Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Đao và Kiếm, chương 249, Đao và Kiếm, Sở Vương Phủ Tiểu Vương ra Dương Định Khôn. Cái này Sở Vương Phủ, phải là lần đầu tiên mượn hơi ta cái kia thế lực đi. Dịch Vân nghĩ tới Lăng Tiêu Minh từ Thanh Vân, hắn lần đầu tiên cùng từ Thanh Vân lúc gặp mặt. Cũng là bởi vì Sở Vương Phủ một cái thuyết khách, cấp cho tự mình chỗ tốt, để cho hắn gia nhập Sở Vương Phủ. Nhưng là, Sở Vương Phủ cho điều kiện của mình, giấu giếm một cái linh hồn khế ước. Một khi ký kết, tự mình muốn là Sở Vương Phủ phục vụ rất nhiều năm ni lúc đó từ Thanh Vân xuất hiện. Ngăn lại cái kia thuyết khách, tuy rằng không phải từ Thanh Vân lời nói. Dịch Vân cũng không có khả năng lắm ký cái kia bá vương điều ước. Nhưng là loại sự tình này, luôn luôn tương đối buồn nôn. Dịch Vân đối với Sở Vương Phủ không có cảm tình gì. Đối với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn gài bẫy tự mình một bút Dương Định Khôn, tự nhiên cũng không ngại hung hăng gài bẫy hắn một lần. Pháp tác chân giải sao? Được, ta đáp ứng rồi, Dịch Vân ngữ điệu chậm rãi nói. Nguyên bản hắn thiết lập tốt rồi cái hố này, chỉ là vì cho Lý Hoàng nhảy mà thôi, cũng chính là nghĩ gài bẫy Lý Hoàng một chút long lân phù văn. Không nghĩ tới, còn có người trên cán đưa tới cửa, cũng muốn hướng trong hố nhảy, ngăn đều ngăn không được, thế là, lần này tiền đặt cược cũng càng đùa càng lớn rồi, vượt ra khỏi Dịch Vân phòng trường. Dịch công tử, bọn hắn liên hợp tới lừa gạt ngươi Thái A Thánh Pháp, thấy Dịch Vân đáp ứng. Triệu Khuynh Thành nóng nảy, chung quanh thiếu nữ, cũng đều là thay Dịch Vân lo lắng. Dịch Vân tuy rằng rất lợi hại, nhưng là Lý Hoàng cũng là tại Thái A Thần Thành 2 năm người thí luyện trong vòng lừng danh nhân. Và, Lý Hoàng tính cách âm u, thủ đoạn độc ác, thực lực cũng phi thường đáng sợ. Dịch Vân với hắn đánh, thật rất hư. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Chúng ta đã dùng lưu ảnh trận bàn ghi lại rồi. Hiện tại chúng ta coi như phải đi đấu trường chấp sự chỗ lập hồ sơ rồi. Ngươi cũng không nên đổi ý rồi. Mấy cái tiểu đệ mừng rỡ trong lòng. Một khi lập hồ sơ, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Thế nhưng Dịch Vân lúc này đã mặc kệ bọn hắn. Hắn kẹp lên một khối thịt thú. Tiếp tục ăn cơm ni tiểu tử. Để cho ngươi tại hung hăng càn quấy một hồi, ngày mai có ngươi khóc, chúng ta đi, mấy cái tiểu đệ bỏ xuống dưới vài câu ngoan thoại, vung đầu đi rồi, Dịch Vân nhìn đều chẳng muốn nhìn mấy người này một mắt. Hắn tiếp tục ăn hoang thú thịt, Triệu Khuynh Thành đám người, cũng không biết nói cái gì cho phải, không ra một canh giờ, Dịch Vân xuất ra Thái A Thánh Pháp cùng Lý Hoàng đánh cuộc pháp tác chân giải sự tình. Liên truyền khắp Thái A Thần Thành, mặc dù là tới Thái A Thần Thành 4-5 năm thâm niên người thí luyện. Đối với chuyện này đều phi thường quan tâm ni này chủ yếu là bởi vì tiền đặt cược Thái A Thánh Pháp, Thái A Thánh Pháp cũng dám đánh cuộc. Rất nhiều thâm niên người thí luyện nghe xong, đều đỏ mắt, bọn hắn tại Thái A Thần Thành hỗn tốt mấy năm ni Thái A Thánh Pháp ngọc giàn. Bọn hắn liền sờ đều không có cơ hội một cái sờ. Chớ nói chi là học, này Dịch Vân, cũng là điên cuồng, Thái A Thánh Pháp đến trong tay hắn, vẫn chưa tới 2 tháng đi, cái này không muốn sao. Thật là phá sản, cũng khó nói, là Dịch Vân hối đoái Thái A Thánh Pháp về sau. Học một chút, cảm thấy không học được, dù sao thả ở trong tay cũng là vô dụng. Không bằng làm tiền đánh cuộc, có người phân tích nói. Dịch Vân hiện tại cho người chỉnh thể cảm giác rất kỳ quái. Đao của hắn phi thường bá đạo, thế nhưng pháp tắc phương diện lĩnh ngộ rất yếu. Thiên phú cũng nghe nói rất bình thường. Nằm trong loại trạng thái này, Dịch Vân muốn học thành Thái A Thánh Pháp, cũng không dễ dàng, tựa như Tù Nghiêu, cùng Dịch Vân cũng là cùng loại. Dịch Vân đao pháp sắc bén. Tù Nghiêu là lực lượng mạnh, Tù Nghiêu thực lực để cho người mới theo không kịp, nhưng là nói Tù Nghiêu có thể tu thành Thái A Thánh Pháp. Rất nhiều người đều cầm thái độ hoài nghi, đây không phải là ngươi đánh nhau lợi hại, là có thể học thành đồ vật, hay là muốn nhìn ngộ tính, thiên phú, mà chỉ có Sở Tiểu Nhiễm người như thế. Tại mọi người trong mắt, khả năng nhất tu thành Thái A Thánh Pháp, đây là hái dược đi đại vận nhặt được vinh diệu tích phân. Không biết quý trọng sao? Sau này, hắn nên biết vinh diệu tích phân đến cùng có nhiều khó khăn được rồi. Mọi người giận dữ nói, bọn hắn đều cảm thấy, này đổi Thái A Thánh Pháp vinh diệu tích phân, có thể cho bọn hắn thì tốt rồi. Đối với thâm niên người thí luyện đối với chuyện này phản ứng, Dịch Vân đương nhiên sẽ không đi để ý rồi. Hắn lúc này đã đi tìm Thương Nhan, tính toán vào đao mộ, lợi dụng đêm nay tiếp tục ma luyện đao pháp của mình. Lý Hoàng là một tên kình địch, Dịch Vân không biết Lý Hoàng thực lực cực hạn, ngày mai một chiến, hắn tuy có lòng tin, nhưng cũng không xác thực giữ gìn 100% phần thắng. Hắn muốn toàn lực ứng phó, một đêm này thời gian, Dịch Vân sẽ không lãng phí nửa điểm money, đây là một trận đánh cược. Thắng, được một quyển pháp tác chân dài, đối với sắp tìm hiểu pháp tác Dịch Vân mà nói, cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà đang ở Thương Nhan là Dịch Vân mở đao mộ đại môn thời gian. Dịch Vân đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua sát vách mộ thất, như có điều suy nghĩ. Đó là, kiếm mộ, lại vào kiếm mộ trong nhìn một chút, như vậy sẽ như thế nào đây? Dịch Vân tinh tường, tự mình cũng không phải là trời sinh đao khách, hắn tại Cẩm Long Vệ Thiên Đô trong kho vũ khí chọn đao thời gian. Chút nào không trong truyền thuyết huyết nhục tương liên cảm giác. Hắn có thể lĩnh ngộ đao đạo 32 chữ, với hắn tại trên đao đạo thành tựu không bất kỳ quan hệ gì. Hoàn toàn là dựa vào hắn năng lượng tầm nhìn, liếc nhìn đao đạo 32 chữ trong ẩn chứa năng lượng bản nguyên lưu động quỹ tích. Này lưu động quỹ tích, kỳ thực giống như là đao đạo pháp tác, như vậy lại vào kiếm mộ một chuyến, tự mình có đúng hay không lại có thêm vào thu hoạch đây. Đao mộ cùng trong kiếm mộ pháp tác, là rất nhiều thánh hiền cũng không thể lý giải trí cao đại đạo. Loại này trí cao đại đạo đặt ở nơi này, đi vào lĩnh ngộ người cũng rất ít, bởi vì, căn bản lĩnh ngộ không ra được, tự mình đã có như vậy tiện lợi điều kiện. Vì cái gì không nhiều lĩnh ngộ một điểm, tầm mắt càng rộng, thấy càng xa đây, tiểu tử, ngươi lo lắng làm gì chứ, thế nào còn không đi vào. Đúng lúc này, Thương Nhan âm thanh đánh gãy Dịch Vân suy tư, chú ý tới Dịch Vân ánh mắt, Thương Nhan nhướng mày, tiểu tử, ngươi không phải đối với sát vách kiếm mộ cảm thấy hứng thú đi. Dịch Vân sửng sốt một chút, nhất thời không biết nói cái gì. Hắn thế nhưng biết, đao mộ cùng trong kiếm mộ, đối với qua nhiều thế hệ thánh hiền mà nói, dù cho chỉ là muốn hiểu được một cái, đều là gần như chuyện không thể nào, chớ nói chi là hai đầu đồng thời đi rồi. Thương Nhan dùng ánh mắt cổ quái nhìn Dịch Vân, xú tiểu tử, cảnh cáo ngươi a, ngươi cũng đừng cho ta nổi điên, thật không dễ dàng nhìn ngươi tại đao đạo trên có thiên phú như vậy. Ngươi chớ lãng phí. Ngươi có thể tìm hiểu đao mộ 32 chữ trong đao đạo. Chứng minh ngươi đối với đao đạo có quá mức nhạy bén cảm ứng. Có thể càng là đối với đao đạo phản ứng nhạy bén. Đối với kiếm đạo phản ứng, khả năng lại càng trì độn. Thương Nhan căn dặn Dịch Vân nói. Người bình thường cũng chính là tại một loại vũ khí trên có thiên phú. Tài năng ở này một loại vũ khí trên đi tới cực hạn. Đã ghê gớm, nghĩ tại hai loại vũ khí trên đi tới cực hạn, người như thế Thương Nhan đời này còn chưa nghe nói qua đây. Đao đạo kiếm đạo, không thể đồng thời đi tới cực hạn sao? Như vậy đao mộ cùng kiếm mộ, Dịch Vân đột nhiên đang nghĩ, đao mộ cùng kiếm mộ, có khả năng hay không? Là xuất từ một người chi thủ. Quả thật như thế, người kia tại trên võ đạo tạo nghệ, lại nên đến trình độ nào? Những ý nghĩ này, Dịch Vân không nói, bằng không Thương Nhan khả năng nổi đoá, hắn ngoan ngoãn vào đao mộ, thế nhưng có cơ hội muốn đi kiếm mộ một chuyến ý nghĩ. Nhưng ở Dịch Vân trong lòng mọc rễ nảy mầm ni, tại Dịch Vân đi vào đao mộ đồng thời, tại một chỗ nhập tràng phí đắt đỏ trong tu luyện mật thất. Lý Hoàng cũng ở đây đà tọa khổ tu, từng đạo nguyên khí, ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy khí xà. Chảy vào Lý Hoàng trong cơ thể, nương theo nguyên khí chảy vào, Lý Hoằng ra thì, như là sóng biển thông thường từng cơn trào lên. Lý Hoằng nắm chặt nắm đấm. Hắn muốn mượn này một buổi tối tu luyện, để cho trạng thái của mình đạt đến tốt nhất, đồng thời tiến thêm một bước củng cố trong cơ thể sắp đúc thành nguyên cơ tu vi. Lý Hoằng đã đối với Dịch Vân ẩn giấu thực lực, làm ra đủ loại phỏng đoán. Dịch Vân ẩn giấu tu vi không có khả năng. Hắn tuyệt đối là tử huyết trung kỳ đỉnh phong. Có khai thiên mục, pháp tướng đồ đằng cũng không có khả năng. Hắn căn bản không có ra ngoài săn giết hoang thú. Trừ phi công pháp, pháp tắc ý cảnh phương diện, Dịch Vân có giữ lại. Nhưng là vài thứ kia, lấy một cái tử huyết cảnh võ giả lĩnh ngộ, nhưng cũng không thể nghịch thiên. Lý Hoằng suy nghĩ qua, coi như đem Sở Tiểu Nhiễm pháp tắc lĩnh ngộ, na di đến Dịch Vân trên thân. Dịch Vân cũng không phải là đối thủ của hắn. Lùi thêm bước nữa, giả thiết Dịch Vân còn len lén học loại nào đó lợi hại công pháp. Coi như hắn học là Trích Tinh Thủ Chi loại Thái A Thần Quốc công tước cấp gia tộc bí mật bất truyền. Lý Hoằng cũng cho là mình vẫn có thể thắng Dịch Vân. Hơn nữa, lấy Dịch Vân xuất thân, chạy đi đâu làm công tước cấp gia tộc gia truyền công pháp. Tính thế nào, trận chiến đấu này, mình cũng có thể thắng. Lý Hoằng mắt lộ ra tinh quang, móng tay thật sâu khấu vào lòng bàn tay da thịt bên trong. Hắn không gì sánh được bức thiết khát vọng thắng ngày mai trận chiến này. Suốt đêm không nói chuyện, vô luận Dịch Vân vẫn là Lý Hoằng, đều ở đây khổ tu. Sắp đến đây trận chiến đấu này, đối với bọn hắn mà nói quá trọng yếu. Sáng sớm, mặt trời sơ thăng, Thái A Thần Thành những người thí luyện, thật sớm đã rời giường. Bọn hắn hội tụ thành từng đạo dòng người, chạy đến đấu trường, hôm nay người tới xem cuộc chiến, thậm chí so Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm trận chiến ấy. Còn nhiều hơn, mọi người đều đang mong đợi, Dịch Vân cùng Lý Hoằng định ra như vậy đánh cược, đến cùng kết quả sẽ làm sao? Hết chương.